Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 371 cường sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ngồi xuống. Hắn phát giác có người tới gan giọng nói như sương như khói. Mang theo một chút mị hoặc vang lên không hổ là người được ta để mắt. Lần trước đi quá vội vàng. Hôm nay có thể thân mật nhiều hơn. To. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy mặt tỉnh bơ. Nhích miệng cười đát lâu không gặp A. Cả. Y. E. Mơ. Quang màu bạc không chút dấu hiệu báo trước nổ tung. Nhanh như tia cho sớm đề phòng chiêu này của ngươi biết ngươi hết sức vô tình. Ngay cả sư phụ của mình cũng ra tay được. Làm sao để ý tới người ta chư thở thơm ngát. Thân như ruột mi. Xà dư tiến lùi rất thoải mái trong làn kiếm quang của ngài hơn. U. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy mắt điếc tai ngơ. Thần sắc không chút thay đổi. Kiếm quang càng thêm ác liệt hắn mới vừa đột phá. Tinh thần đang trong trạng thái đỉnh phong chuyện dịch bởi bác ốt xác côm 1000 khối muốn dùng ngôn ngữ để nhiễu loạn tinh thần của hắn. Không ngờ ngược lại. Lại làm cho khí thế của hắn tăng vọt. Hắn chưa bao giờ hối hận về việc đâm một kiếm năm đó vào sư bê. Hơ. U. Quy. Quy. Cơ. To. Khổ sở. Có bi thương. Nhưng không hối han đảo nguyệt tung bay. Mang theo từng đảo kiếm quang phiêu hốt dù gì. Ngân chiết mai rung động không ngừng bên tai. Tiếng xeo không to nhưng lại làm lắc lư nhân tê. A. Mơ. Mơ. To. Tê. Thân ảnh đỏ rực lập lòe chợt tiến chợt lùi trong làn kiếm quy. U. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Đinh sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Va chạm ngắn gọn nhưng dày đặc vang lên không dứt. Tia lửa văng ra làm cho thân ảnh càng thêm mông lung như khói. Nhìn càng thêm tràn ngập yêu dị mỹ cảm và sát cơ lạnh lẽo với 3 năm trước. Thực lực của mình có tiến bộ cực lớn. Xà dư cũng cường đại hơn 3 năm trước, xà dư đã sâu không lường được. 3 năm sau xà dư càng sâu không lường dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mà. 3 năm trước mình chống lại 1000 khối. Chỉ có cảm giác vô lực nhưng hôm nay. Mình đã có khả năng đánh một chan lòng ngải huy bừng bừng phấn chấn. Kiếm thế càng cuồn cuộn như sông lớn. Thoải mái đánh sơ. A. S. A. Chư nhìn bề ngoài thản nhiên. Nhưng trong nội tâm khiếp sơ. To. Quy. Quy. Hơ. To. Y. Ở Tùng Gian Thành. À đã xem trọng ngải huy. Mặc dù thiên phú của hắn không xuất sắc nhưng theo ả thấy, ngài Huy có suy nghĩ xuất chúng, tỉnh táo quả quyết, tính tình lại chăm chỉ khắc khổ. Tất nhiên sau này sẽ có tiền đo đã biết trước. Nhưng lúc này, ả vẫn bị sự tiến bộ của ngài Huy làm cho khiếp sơ. To. Quy. Quy. Tị. To. Cơ. Độ kiếm quang không nhanh, nhưng số lượng cực nhiều. Hơn nữa trong giao tranh lại có dấu huyền cơ, xà dư đã thử ngăn cản mấy đạo kiếm quang. Cảm thấy bàn tay mình run lên. Trong lòng không khỏi nghiêm nơ. Gơ. Hơ. Y. Quy. Quy. S. dư là hạt giống của thần chi huyết, lại là thần tế, thần điện bồi dưỡng à hết sức kỹ lưỡng, giao cho à toàn là pháp quyết tối cao của thần chi tinh thần hoạt đóng ngoặt vung là pháp quyết thâm ảo nhất của thần điện. Cho đến bây giờ, à chính là người thứ hai tu luyện nó thành công, người đầu tu luyện thành công chính là đế mị ảnh đóng ngoặt vung. Yên hành đóng ngoặt vung vốn là hai loại pháp quyết khác nhau, vào trong tay à được kết hợp lại, như khói như mị, như hư như thật, biến ảo bất định, địch nhân khó lòng phòng bi, chỉ có như thế. À còn tu luyện một loại thân pháp mà chỉ có thần vu mới có thể tu luyện, thiên ma cửu vũ, kết hợp với thân pháp của ảo tạo ra mở ngoặt vung yên mị vũ. Mỗi khi giơ tay nhấc chân, không gian quanh thân vặn vẹo biến ảo, không gì không làm dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ quy quy a. Đã giao thủ với rất nhiều nguyên tu, được nhìn thấy rất nhiều tuyệt học, nhưng mà kiếm quang của ngài Huy lại vô cùng khác lơ a quy quy bơ y nơ hơ. Thường công kích của các tuyệt học khi đi vào không gian vặn vẹo quanh người ảo hầu như đều bị trích đi, nhưng kiếm quang của ngài Huy yên mị vũ đóng ngoặt vung lại có ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Kiếm quang đó có sự kết hợp hô ứng huyền diệu, hoàn toàn gạt bỏ sự quấy nhiễu của yên mị vơ u s quy quy cơ to nơ. Một đặc điểm nữa của kiếm quang cũng làm cho xà dư cảm thấy đau dơ dơ quy quy a u quy quy cơ hơ y nơ hơ, là sự sắc bén ngưng tê hơ u vinh quy quy cơ quy quy dơ dơ quy quy y e u. Này xà dư tuyệt đối không hề nghĩ tới huyết linh lực rút cuộc cũng là linh lực, tuy không thể so với linh lực thuần túy của thời đại tu chân, nhưng lại có cấp bậc cao hơn nguyên lực, uy lực lớn hơn nhiều. Nếu pha chạm, huyết linh lực có ưu thế lớn hơn hẳn. Đây cũng là vì sao huyết tu luôn chiếm ưu thế trong chiến đấu. Khi nguyên tu bước vào cảnh giới đại sư, kết cấu nguyên lực mới bay vọt về chất, không còn ở thế hạ phong so với huyết linh lơ u vinh quy quy cơ. Mà xà dư phát hiện kiếm quang của ngài Huy khi va chạm với huyết linh lực lại cực kỳ kiên co, này còn là kiếm tê hơ u a tê quy quy s a. Dư biết rất rõ ngài Huy tuyệt đối không phải đại sư, à lập tức nhận ra kiếm tu vô cùng có khả năng trở thành đại địch của thần chi huyết trong tương lai. Ưu thế về chiến lực của thần chi huyết vô cùng có khả năng vì kiếm tu mà đánh mang, bắt đầu thấy hối hận vì mình đã gieo sinh diệt hoa tế thuật lên người ngài Huy. Nếu không, à đã có thể dứt khoát tiêu diệt han cho kiếm thuật đã xuống dốc nhiều năm. Tiếp tục xuống dốc mới phù hợp cho lợi ích thần chi huyên mà sinh diệt hoa tế tê hơ u a tê quy quy a. Thấy đau đầu, lần này lại không tìm ra cách để tóm ngài Huy mang về thần chi huyết, ngài Huy đã trở thành sơ hở lớn nhất của ảo. May là chuyện này chỉ có mình ả biết, như xà dư biết, ngài Huy đã sớm biết rõ về sinh diệt hoa tế thuật, nhất định ảo sẽ hối hận khôn nơ gơ u to y cơ a cơ. Ngươi đi tìm tiêu thục nơ hơ a nơ s a dư vừa dứt lời, mấy thân ảnh xuất hiện trên bức tường bao quy. U a nơ hơ nơ gơ a y Huy không khỏi biến sắc. Những người này ai cũng nhanh nhẹn dũng mãnh, thực lực không hề thua kém tiểu quý. Vương tử với tiểu quý đều đi theo Diệp phu nhân xuất môn. Hiện giờ sức phòng thủ của Diệp phủ hầu như bằng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Kia lao về phía tiểu viện của thục nơ. Hơ. À. Nơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Một thanh âm cực kỳ khó nghe vang lên cạc cạc. Cút về hết cho tê. À. Mơ. To. Tê. Bức tường cây xanh đột ngột hiện lên cản đường. Từ trong bức tường cây, vô số những mũi tên màu xanh lá bắn ra. Những đầu mũi tên có màu xanh lá lóng lánh, mùi hơn ngọt. Rõ ràng là có kịch dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Nguyên tu biến sắc. Nhao nhao né tranh dư nhìn ra người đến. Mở to mắt thảo ngấu khôi loi không thích cái tên này thanh phong rung đùi đắc ý. Thân cỏ trắng kiện và củ sen màu trắng hồng tạo thành thân thể. Chống đỡ một cái đầu người. Trông cực kỳ vườn sơ. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Nhích miệng cười càng cạc ta tên là Thanh Bê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy trợn mắt há hốc mồm. Hắn lần đầu nhìn thấy một quái vật như vậy, hắn bỗng nghĩ đến Thạch Hữu Quang. Thảo ngấu khôi lỗi trước mặt. Kỳ thật đâu có gì khác với cải tạo thổ tu. Chỉ khác chăng một bên là thổ tu. Một bên là một tê. U. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Vậy. Hắn cảm thấy thoải mái không yên cải tạo thân thể bị xem là cấm kỵ chi thuật. Và vì nhiều nguyên nhân khác nữa. Nên bản thân Ngài Huy cũng không thích kiểu cải tạo này là một thứ đồ thú vị xà dư chớp chớp mang bắt được thứ này đem về. Thú cổ cung nhất định sẽ thích lắm. Thú cổ cung thích nhất là những thứ đồ kỳ quái thế này nữa, xem ra đại cương đối với tượng cổ di bảo đã là tình thế bắt buộc, trong lòng ả càng hiếu kỳ. Thượng cổ di bảo rút cuộc là cái gì lại có thể làm cho một vị tôn sư không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đạt sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Đồ thú vị Thanh Phong những mày, ngươi hôm nay phải chết ở dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên. Toàn trường đều nghe thay là hừ lạnh một tiếng. Mà nguyên lực xung quanh dường như bị một bàn tay vô hình khẽ quay dư biến sắc. Đại sửa nhìn chăm chú lão giả đứng bên cạnh Thanh Phong. Đó là một vị đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Này phiền roi nhanh chóng nghĩ ra mọi việc mình bước Lăng Phủ đến tuyệt cảnh. Lăng Phủ bây giờ ngoài ôm chặt đùi đại cương, thì đâu còn lựa chọn nào khác mà muốn ôm chân đại cương. Bắt Tiêu Thục Nhân chính là lập công lon nguyên tu à, chiêu mộ tới thấy thế đều sinh ý muốn rút lui, không ai ngờ nhiệm vụ lần này lại gặp phải đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. To. Tị. Người trong đó nói với xà sư nhiệm vụ lần này nguy hiểm quá lớn.

Người chết vì tài, chim chết vì ăn. Quả là chân ly sớm biết sắc rối thế này, hắn tuyệt đối sẽ cách xa phó tư tê. U. Vinh. Quy. Quy. S. À. Dư cười mỉm, xem ra ta với ngươi phải đồng sinh cộng tử. Roi Huy biết trong lời yêu nữ có thâm ý khác, nhưng hắn giả bộ như nghe không hiểu. Sinh diệt hoa tế thuật đóng ngoặc vung là một thứ có rất nhiều chỗ để lợi dung không thoát. Vậy thì phải chiên mặt Kim Nguyên Đại Sư. Ngài Huy biết mình không có nửa điểm phần thắng, nên nhanh chóng nói thảo ngấu khôi lỗi để ta. Lão đầu phần nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Gơ. Y. A. To. S. À, dư lời còn chưa dứt, hai người đồng thời ra tê, à, y, nơ, gơ, u. Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio, y, y, chấm con chương 372 phấn nộ thanh b, hơ, to, nơ, gơ, nơ, gơ, à. Y. Huy chưa từng gặp thảo ngấu khôi lỗi, nhưng theo hắn thấy, có lẽ không khác xa ngấu nhiều lắm. Xa ngấu của thổ tu như thế nào thì đều có quan hệ trực tiếp tới tính cách và phương thức chiến đấu của thổ tu. Đo biết rất ít về đại cương, chỉ biết đó là sư phụ của hoàng hôn, mà hình như đối xử với hoàng hôn cũng không được tốt lắm. Ngài Huy có kinh nghiệm phong phú về giao thủ với xa ngấu. Lâu Lan luôn là bạn bồi luyện với Han Như, thảo ngấu khôi lỗi giống với xa ngấu. Như vậy nhất định cũng sẽ có chỗ tương tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy suy nghĩ cực nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Vơ. Y. Dù như thân thể xa ngấu bình thường rất cường đại, chắc chắn sẽ có chỗ đặc gì có thể biến ảo hình dạng. Lực phòng thủ kiên cố, có rất nhiều vũ khí. Thân thể thanh phong là do cây cỏ và củ sen tạo. Thanh Huy nhìn đường gân lá của thân cỏ tạo nên cơ thể thanh phong. Đường gân này có phải là nhược điểm không? Nếu đúng thì bản thân loài cỏ này cũng sẽ không cứng lam chiết mai khẽ đổi kiếm thế. Lục đạo nguyệt tạo thành một đường vòng cung vượt di phong thấy thế. Bàn tay vươn ra. Năm ngón tay điên cuồng dài ra. Biến thành năm sợi cây dài. Đánh về phía kiếm quy. U. A. Nơ. Gơ. Dơ. A. Nơ. Gơ. Công kích này Ngải Huy rất quen thuộc. Cái này không phải thanh hoa đóng ngoặc vung của hoàng hôn sơ. À. To. Cơ. To. Tay khẽ lật. Ngân chiết mai vẽ một đường cung uyển chuyển. Kiếm quang nhanh chóng chuyển hướng. Chặt ngang vào năm sợi cơ. À. Y. T. H. À. Nơ. H. Phong không ngờ Ngải Huy lại có thể khống chế kiếm quang đang bơ. A. Y. Sơ. A. U. Làn kiếm quang như sáu con chim yến linh hoạt. Chém chúng vào sợi gân của sợi cơ. A. Y. K. E. Nơ. Gơ. Keng gen ti a lửa văng khắp nơ. To. Y. Sơ. To. Y. Gân cây cứng hơn Ngân Huy nghĩ. Kiếm quang chém vào, chỉ để lại một dấu chém nhỏ nhưng hắn không nhục chí. Nếu sợi gân kia được để lộ ra ngoài như vậy, thì nhất định chúng đã được xử lý. Để có lực phòng hộ mạnh mơ. E. S. Quy. Quy. H. U. O. Nơ. G. chi đây là thảo ngấu khôi lỗi do đại cương làm ra. Đương nhiên một vị tôn sư sẽ không phạm phải những sai lầm ngây thơ như vơ. À. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy gặp người. Nghiêng nghiêng bay xẹt qua cách Thanh Phong chừng ba trượng. Ngân Chiết Mai lại đổi cơ. Hơ. Y. E. U. Lơ. U. Cơ. Đạo Nguyệt tản ra. Xoay quanh như đi tuần tra. Rồi cùng chém về phía Thanh Phong Đan Phong lại thử ngăn cản. Nhưng lại thất bại. Kiếm quang chỉ to bằng bàn tay. Nhưng vô cùng linh hoạt, tiếng va chạm vang lên. Còn to hơn vừa rồi. Trên thực tế nó là do 6 tiếng va đập tạo thành. Thời gian chúng vang lên cách nhau quá ngắn. Nên nghe như vang lên cùng lua làn kiếm quang đều cùng chém vào một vị trí trên đường gân co gân đã bị chém sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Huy vui mừng. Nhưng hai đầu gân đứt lại nhúc nhích. Sau đó liền vào với nhau chỉ trong chớp mắt. Niềm vui của hắn nhanh chóng bay biên là kiếm thuật rất thú vi phong đắc ý. Sợi gân cỏ của hắn bị chém đứt. Hắn hoàn toàn không thèm để ý gân cỏ có khả năng tự lành. Được rồi. Không sao cả, rất nhiều mộc tu đều có loại truyền thừa này. Đánh lâu dài là phương thức mộc tu am hiểu nha, tức tốt là kiếm mang của mình có thể tạo nên tổn thương cho đường gân đo sen thì sơ. À. To. Nơ. Gơ. À. Y. Huy thử tấn công củ sen trên người Thanh Phong. Nhưng củ sen còn cứng hơn gân cỏ nhiều. Kiếm mang chém vào không để lại dấu vết thì sử sợi gân co chiết mai không ngừng huy động. Mỗi lần đều có 6 đường kiếm quang lao về phía Thanh Phong, xung quanh Thanh Phong lượng kiếm quang càng ngày càng nhiều. Chẳng khác gì một bầy cá khổng lồ không ngừng vây quanh Thanh Phong Đan Phong thử dùng cỏ đằng đánh bay kiếm quang. Nhưng đám kiếm quang này quá là linh hoạt, Phong nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Những kiếm quang này càng bay càng nhanh. Hắn có cảm giác mình đang lâm vào một vòng xoáy phong bão hô. Một đám hỏa diễm bỗng xuất hiện từ bên trong vòng xoáy phong bơ. À. To. Quy. Quy. Vơ. To. Nơ. Gơ. Xoáy phong bão càng ngày càng sáng. Kiếm quang bay càng lúc càng han, phong hỏa kiếm tê. Dơ. À. Nơ. Quy. Quy. Tê. Y. E. Nơ. Gơ. Kiếm quang phó không và tiếng hỏa diễm bay múa xen lẫn vào nhau. Chấn nhiếp nhân tâm, một cột phong hỏa phóng lên trời bọc lấy Thanh B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Ngải Huy thở phào. Kiếm trận này hy vọng có thể gây chút ít thương tích cho Thanh B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Phanh một tiếng. Phong hỏa kiếm trận nổ tung. Lộ ra thân hình bên tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. À. Tê. Thú vi nói khó nghe vang lên từ bên trong củ sơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. À. Y. Huy trợn mắt há hốc mồm. Cả cây đầu Thanh Phong và thân cỏ đều rút vào bên trong củ sen phong hỏa kiếm trận, trừ để lại chút dấu vết cháy đen trên bề mặt trắng phao của củ sen. Thì không tạo ra thêm thương tổn gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. À. Y. Đầu Thanh Phong từ trong củ sen thò ra. Nhìn vô cùng quái sơ. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Có thể như vay phong kéo ra người. Đắc ý cười khoái trá, nếu ngươi chỉ có chút tài vặt đó. thì hôm nay không sống nổi sơ. O. I. Quy. Quy. H. A. Nơ. Ngồi xuống. Thân cỏ uốn lại như lò s. O. Nơ. G. A. I. Huy chừng to mang một cái. Thanh phong đã vọt tới trước mặt hắn. Mười sợi dây cỏ như độc xà. Từ nhiều hướng khác nhau đâm về phía ngài hơ. U. I. Nơ. G. A. I. Huy phản ứng cực nhanh. Không lùi mà tiến tới. Người hơi rùn xuống. Như con báo mãnh liệt vọt tới trước. Nguyên lực trong người vận chuyển đến mức tận cùng. Ngân chiết mai ngang nhiên đâm thẳng vào thanh bê. Hơ. O. Nơ. G. Hơ. A. Nơ. Không kịp dùng tới kỹ xảo phức tạp. Chỉ đơn thuần là đâm thang vì để bảo vệ tính mạng. Toàn lực thi triển. Nên nhát đâm này hung hãn đến cực sơ. Dơ. Quy. Quy. I. E. Mơ. Phong chỉ nhìn thấy một điểm hàn quang đột nhiên xuất hiện trong mắt. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện. Hắn không ngờ ngài Huy chọn đấu pháp cùng tổn thương. Bất ngờ không kịp đề phòng. Lập tức lâm vào hiểm cơ. A. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Mơ. A. T. Thấy tránh không kịp. Thanh phong đột nhiên há mồm. Lộ ra hai hàng răng cưa sáng loe hàng răng cắn vào ngân chiết mơ. A. I. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Trùng kích cực mạnh làm cả người hắn mất khả năng khống che. Huy cũng không ngờ. Thanh phong ngay cả hàm răng cũng cải tạo. Hai hàng răng cưa sắc bén kia. Rõ ràng là dùng tài liệu chân quý luyện chế thành lợi khi tạc tao hàng răng cưa xuất hiện vết rạn. Nhưng thế sông của ngài Huy đã hết. Hắn nhanh chóng rút kiếm thối lô bung bung tê. Dơ. A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Y. Sợi cỏ thẳng băng như mâu. Đâm thẳng vào vị trí vừa rồi của han ngài Huy rút kiếm. Cách cách cách cách. Những mảnh vỡ răng cưa rời khỏi miệng thanh phong. Bay là tả ra ngoi Huy kéo giãn khoảng cách. Thở hổn hển. Chiến đấu mới vừa rồi ngắn ngủi. Lại gì thường hung hiểm. Chỉ cần một chút chần chờ là hắn đi đời nhà ma. Chiến đấu này làm tiêu ai tâm thần và thể lực rất lớn. Tay chân hắn như nhún ra đan phong khôi lỗi này. Thực là biến thai hộ lực cường hãn. Có khả năng tự lành. Gân cỏ có khả năng nén bật như lò xo. Cấu tạo từ củ sen làm cho cơ thể nhẹ nhàng. Nhanh như trận gió ngay cả hàm răng trong mồm. Cũng là vũ khí chết. Đây chính là cách được gọi là trang bị tận răng. A. Nơ. E. U. Định đấu về nguyên lực. Ngài Huy cũng thất bại khắc một. Đây là ưu thế tiên thiên hắn sở dĩ chủ động lựa chọn thanh phong. Chính là đánh cái chủ ý này ngũ hành sinh khắc. Trước khi đạt cảnh giới đại sư. Rất là hữu hơn. I. E. U. Quy. Quy. Nơ. G. A. I. Huy cho là mình có chút ưu thế nhưng sau khi giao thủ. Ngài Huy mới nhận ra tình huống không giống mình nghĩ. Một nguyên lực của thanh phong rất cổ quái. Không hề bị kim nguyên lực khắc che. Lẽ thảo ngấu khôi lỗi này là đại sư khôi loi có biến thái như vậy. Chư Huy thầm kêu rên. Mắt chăm chú nhìn đối phương. Không phân tâm một kích vừa rồi tuy phá hủy hàm răng của địch. Nhưng không tạo nên tổn thương thực sự cho thanh bê. Hơ. O. Nơ. Gơm, tỷ, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ. Là đáng tiếc hội như vậy không thể xảy ra nơ, u, vinh, quy, quy, a, s, quy, quy, vâng, y. Một chiêu vừa rồi đã chọc giận đối bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, cả, hơ, to, nơ, gơ. Sai. Thanh Phong quả thật bị chọc giận, ánh mắt của hắn âm lãnh, nhổ ra mảnh vỡ trong miệng. Trong những mảnh vỡ còn có vết máu nhẹ nhẹ hung hiểm vừa rồi. Hắn cũng có hơi sợ hãi, nhưng phẫn nộ còn nhiều hơn. To. Nơ. Hơ. À. Nơ. Vốn mang tâm tư mèo đùa chuột, kết quả mình lại suýt chút nữa bị con chuột tiêu diệt. Hỏi sao không tức gian muốn mô phỏng thủy sư Vạn Chuyên Huy không nhịn được phì cười lên tiếng. Nhưng thấy Thanh Phong ánh mắt muốn giết người, vội giải thích ta không phải cố ý cười ngươi. Thật. Không phải là cố ý. Không có răng cũng đâu có sao, nói cùng ta xem nào. Bầm thây Vạn Đoan Phong mặt đỏ bừng, gào lên như dã thú đi chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy thiếu chút nữa cười đến sốc hơn. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. To. Cơ. Giận đối phương là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn thấy động tác của Thanh Phong, hắn giật thoi cỏ làm bàn tay của Thanh Phong rụt về, lộ ra hai đoạn củ sen làm cánh tay. Lỗ thủng bên trên củ sen sáng lên ánh sáng lục, làm Ngải Huy cảm thấy nguy hiểm ba bơ. À. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiếng vang liên tiếp như đậu gian gai, đoạn củ sen làm cánh tay điên cuồng chuyển động. Một đám hạt sen như mưa bắn về phía Ngải Hơ. U. Y. Nơ. Gơ. À. Y. Huy múa tít ngân chiết mai. Lục đạo nguyệt tạo thành một tấm màn chắn, những hạt sen này có lực công kích kinh người. Lục đạo nguyệt chỉ trèo chống được mấy hơi thở thì nứt vơ. To. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy phản ứng cực nhanh, lại thi triển lục đạo nguyên kích mãnh liệt, áp chế Ngài Huy thở không nổi, chỉ có thể theo bản năng thi triển lục đạo nguyệt ngăn cản công kích. Hắn không biết những hạt sen bị hắn ngăn lại khi rơi xuống đất đều lập tức chui vào mặt sơ. Sơ. Quy. Quy. À. Tị. Cây sen non từ trong mặt đất chui ra, chúng mọc lên nhẹ nhàng như thủy tiên nằm trên mặt nước, và mặt đất cũng nhanh chóng mềm đi, biến thành vũng bơ. U. Nơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Khi Ngài Huy nhận ra cảm giác dưới chân là lạ, thì hắn đã đang đứng trên một cái lá sen dơ. To. Y. Quy. Quy. Lơ. A. Sơ. E. Nơ. Cơ. To. Nơ. Gơ. Kích xào giạt đã biến mất. Ngải Huy ngẩng đầu. Trong tầm mắt hắn, toàn là lá sen vô biên vô hơ. A. Nơ. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Hơ. Đó hơn 10 trưởng. Thanh Phong đứng trên một chiếc lá sen, cười đắc ý, thu hồi củ sen làm cánh tê. À. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. To. Huy biến sang hành thiên, tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm con chương 373 miệng lá sen. Trong lòng Ngải Huy thầm hô hỏng, be chân lá sen đột nhiên biến thành những cái miệng to màu xanh lục, bên trong là hư không đen thui, cứ như đường đi vào cõi u minh, dù trên đỉnh đầu mặt trời tỏa nắng chói chang. Tóc gáy ngài Huy cũng dựng đưng, cái miệng của lá sen tỏa ra lực hút kinh người. Thân hình ngài Huy loáng một cái. Hắn cảm giác không thể khống chế được nguyên lực trong nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Cả kinh từ lúc bước vào cảnh giới ngoại nguyên, khả năng khống chế nguyên lực tăng vọt, có khi không khống chế được nguyên lực xung quanh, nhưng chưa bao giờ mất khả năng khống chế nguyên lực trong nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, gian xung quanh tối dần sơ, dơ, quy, quy, y, nơ, gơ, a, y. Cả ánh sáng cũng bị miệng lá sen nuốt chưng, là thứ vượt gì Huy giật thót. Nhất định phải rời khỏi mặt đất, bảo thạch tinh kiếm trên lưng hắn dương ra. Hắn phóng lên trời, bóng tối xung quanh hắn cũng tỏa lên cao với tốc độ cực nhanh. Nuốt chửng ánh sáng, tốc độ bóng tối bao trùm còn nhanh hơn tốc độ của ngài Huy. Chỉ trong nháy mắt đã vượt qua thân hình hắn. Tiếp tục phóng lên cơ. À. To. Nơ, gơ, a, y. Huy bị vây trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng từ trên đỉnh đầu chiếu xuống người trên của hắn được chiếu sáng, nhưng dưới chân không hề có bóng, mà là hư không tối tăm vô hạn. Hắn càng thêm hoảng hốt, vì chùm ánh sáng trên đầu đang nhanh chóng thu nhỏ. Lơ, a, y, quy, quy, nơ, gơ, a, y. Huy cảm giác mình như đang rơi vào trong một cái túi to, và miệng túi đang được thắt lơ, a, y, quy, quy, dơ, u. Hắn có cố gắng thế nào thì khoảng cách của hắn tới miệng túi cũng không rút ngắn lại được, và miệng túi đang tiếp tục thắt lại càng ngày càng nho, tia nắng cuối cùng biến mất. Bầu trời trên đầu cũng không còn. Xung quanh hoàn toàn rơi vào bóng tối, chỉ có cái miệng lá sen dưới chân lấp lóe một tia sáng rất nhỏ. Nhưng tia sáng đó cũng nhanh chóng biến mang bóng tối. Không còn lại cái mịt. Tính mịt tuyệt đối. Ngải Huy có thể nghe được tiếng trái tim mình đang đập. Nguyên lực trôi đi càng lúc càng nhanh. Nhanh đến mức làm người ta phải hoảng ho, biết trôi qua bao lâu. A. U. T. H. O. Y. Gian giống như đã bị mất đi thước đo. Ngài Huy nhận ra tình hình không ổn, chuyện dịch bởi bác ốt xác côm đối với một người có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sự nhạy cảm về thời gian đã sớm trở thành bản năng của Han lúc này. Bản năng đã mất đi hiểu lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Kịp nghĩ tình hình này là thế nào. Ngải Huy nghe thấy một tiếng sơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Đùng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Nơ. Gơ. Như có người đang gõ trống. Càng gõ lại càng to. To tới mức chấn đầu ngải Huy ong o. Nơ. Gơ. Nơ. A. Y. Này. Đây không phải tiếng đập của tim hắn à. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Kinh hãi. Ở nơi này. Chỗ nào cũng tràn ngập khí tức quái sơ. Y. Quy. Quy. T. Y. E. Nơ. Gơ. Tim đập của hắn ngày càng vang dội.

còn gì là mặt mũi nói gì thì lão cũng là đại sư. Ngay cả một thảo ngấu khôi lỗi cũng không sánh bằng hay sơ. A. O. Cơ. H. I. E. U. Thức của lão già lăng tộc tăng lên ác liệt. Khiến xà dư càng thêm vất va phong cười thân thủ tốt thế là hạt giống thần quốc. Lại còn là nữ nhân. Vậy chỉ có thể là hồng y xà dơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. A. Dư ngơ ngác. Đoán ra thân phận của ả không phải là chuyện kỳ quái. Nhưng chuyện ả là hạt giống của thần quốc là chuyện rất bí ẩn. Ngay cả người của thần quốc cũng cực rất ít người biết. Làm sao Thanh Phong lại biết nào là đại cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Cương hiểu rõ thần quốc tới như vơ. A. Y. Quy. Quy. S. À, dư vụt nghĩ, trong thần quốc có kẻ phản bội nhưng à bình tĩnh lại ngay, không kẻ nào phản bội thần quốc, mà qua được mắt đế thanh nói xà dư là một mỹ nữ. Hèn gì vóc sáng đẹp như vậy tiếc là ta không muốn làm nữ nhân, uổng phí một thân thể dơ, dơ, quy, quy, e, bê. Nói của Thanh Phong vốn đã rất khó nghe. Giờ lại càng thêm đứt đoạn. Mơ hồ không sơ. O. S. Quy. Quy. S. A. Dư nghe mà nổi da gà. Không lẽ đại cương có thể đổi cho Thanh Phong thân thể của con nơ. G. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Phong giờ chỉ còn có mỗi cách đầu. Thế nghĩa là đổi sơ. Dơ, quy, quy, a, u, quy, quy, bơ, y. Thuật như vậy, ngay cả thần quốc thú cổ cung, tới giờ cũng còn chưa làm dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, vâng. Y. Phân tâm. À suýt nữa bị lão già lăng tộc làm bị tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. G. T. H. A. Nơ. H. Phong rời mắt khỏi xà dư. Nhìn vào sở chiêu dương bên trong quả cầu ánh sáng xanh. Nhìn kỹ một hồi. Ồ lên một tiếng thân thể này thật là to nhìn. Mắt hắn càng sáng rực. Quả là một thân thể hoàn mơ. Y. S. Quy. Quy. Nơ. H. Y. Nơ. Xem. Không xương cân đối. Bắp thịt ẩm chứa sức mạnh kinh người. Ngay cả máu thịt cũng ống ánh long lanh như lưu ly. Hắn chưa bao giờ thấy thân thể nào hoàn mỹ như vay. Phong mừng rỡ. Cười dài ha ha ha, thực không ngờ, quả thực không ngờ. Ở nơi này lại gặp được thân thể ta cần có thân thể này. Ta lại được làm người ta muốn, lại được làm người ha ha hơn. A. T. I. E. Nơ. G. Cười Thanh Phong đột nhiên ngừng mặt. Hắn quay sang nhìn xà dư. Như cười như không nói tới chuyện lại làm người. Không phải giống đám tù binh thường bị huyết tu các ngươi tra hỏi hay sơ. A. O. T. I. E. Nơ. G. Nói của hắn vốn đã khó nghe. Câu nói này càng làm cho người kinh hơn. O. A. Nơ. G. G. Quy, quy, s, a, dư run lên. Bị lão già lăng tộc tóm được cơ hội. Rạch một vết thương sâu tới tận xương trên tay trái cũng ngay lúc này. Khóe mắt à nhìn thấy một chuyện. làm ả ngẩn ra trông quả cầu ánh sáng. Trong con mắt của ngài Huy, có một tia sáng đang từ từ sáng lơ. E. Nơ. Mơ. A. T. À sáng lên T. H. E. O. I. Thức ngài Huy bắt đầu khôi phục, tuy nó vẫn còn hoạt động rất chậm, nhưng không hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ có phải là huyễn cảnh hay ca. H. O. Nơ. G. Sơ. U. I. Nghĩ này vừa xuất hiện, thiên tâm hỏa liên đăng trong thiên cung bắt đầu chậm rãi chuyển sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. G. Quy. Quy. Nơ. O. Xoay cực chậm. Một tia lửa yếu ớt từ từ trong hoa sen bay lơ. E. Nơ. T. H. I. E. Nơ. Tâm hỏa liên đăng dần tăng tốc độ xoay. Ánh đèn chậm rãi đảo qua cơ thể ngài hơ. U. I. H. O. Quy. U. A. Nơ. Hơ. Người ngài Huy bỗng hiện lên một tầng lửa nhàn nhạt. Màu lửa rất nhạt, gần như không màu. Nhưng lúc nó chui ra từ người ngài Huy, hắn cảm thấy cả người hắn nhẹ đi. Đầu óc hoạt động chậm chạp cũng thanh minh hơn rất nơ. H. I. E. U. Quy. Quy. H. A. Nơ. Đã khôi phục dần lại sự suy nghĩ, tâm hỏa liên đăng hoạt động. Chứng tỏ đây là huyễn cảnh, thiên tâm hỏa liên đăng chuyên phá huyễn cảnh. Cực kỳ hiệu quả với loại công kích tâm thần như thế này. Chuyện phát sinh sau đó càng thêm chứng minh suy đoán của ngài hơ. U. I. S. I. Xì xì, người ngài Huy bay ra từng sợi khói đen. Cả người hắn tỏa ngọn lửa yếu ớt, như muốn thiêu đốt hắc ám sung cu an đan phong. Nhìn một hồi thì mất hứng thú với cuộc chiến đấu của xà sư với lão già lăng tộc. Hôm nay bắt được một thân thể tuyệt hảo, hắn đã cực kỳ hài lòng. Chỉ cần mang thêm tiêu thục nhân về đại tông là mọi chuyện trở thành hoàn mơ. I. S. Quy. Quy. Mơ. I. Nơ. H. Lập công lớn vậy, đại tông nhất định sẽ cho mình đổi bộ thân thể hoàn mỹ này. Trong mắt đại tông, xưa nay không có hai từ hoàn mỹ, nhưng không sao. Đại tông có thể làm cho bộ thân thể hắn cho là hoàn mỹ này càng thêm hoàn mơ. I. S. Quy. Quy. Mơ. I. Nơ. H. Cũng sẽ trở nên mạnh hơn. O. Nơ. Nơ. G. H. I. Tới sức mạnh và một thân thể sống. Thanh phong vô cùng kích sơ. Sơ. Quy. Quy. O. Nơ. G. Quy. Quy. H. A. Nơ. Nhìn vào tiểu viện của tiêu thục nhân, nở nụ cười giữ tê. O. Nơ. Quy. Quy. Bơ. O. Nơ. G. Hắn nhận ra có sự khác thường, đột ngột xoay người, nhìn vào quả cầu ánh sáng xanh sau lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. G. H. A. I. Người nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm con chương 374 U Minh Hà Quy. U. A. Nơ. G. T. H. U. Cổ cơ. U. Nơ. G. Bơ. O. Nơ. G. Người dưới đáy huyết trì không nhúc nhích, như con hoang thú viễn cổ đang ngủ sơ. A.

thấy mặt ngoài của quả cầu ánh sáng màu xanh xuất hiện lít nhít những điểm sáng, là những điểm sáng to bằng mũi kim nhanh chóng to ra, thành những hình tròn như đồng tiền màu sắc sặc sỡ, trông rất vườn sơ. Y Quy Quy Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Lỗ tròn với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được rồng loang ra, tan vào nhau. Quả cầu ánh sáng xanh trong nháy mắt biến thành một quả cầu ánh sáng màu sắc sặc sỡ, chẳng khác gì quả bóng xà phòng cỡ bự dưới ánh mặt tê. Dơ. To. Y. Quy. Quy. B. Hơ. To. Cơ. Bóng xà phòng vỡ tan, lộ ra sở triều dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Con mắt nhìn Ho Đan Phong biến sắc. Hắn nhận ra mình đang ở quá gần sở triều dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Che thuật của sở triều dương tạo dấu ấm rất sâu sắc với hắn. Khoảng cách quá gần này là vô cùng nguy hiểm. Thanh Phong không chút do dự lùi nhanh ra sơ. À. U. Mơ. To. Tì. Ánh kiếm loáng lơ. E. Nơ. Tì. Hơ. À. Nơ. Hơ. Phong nhìn thấy ánh kiếm chỉ to bằng bàn tay, thì thở phao lại thêm một cái. Không phải. Là hai cái. Thanh Phong nhanh chóng nhận ra chỗ khác thường, số lượng ánh kiếm nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, một đám ánh kiếm đông đúc như bầy cá nhào về phía Han đáng sợ nằm ở chỗ những ánh kiếm bé bé đó dép lại với nhau, tạo nên một luồng uy thế mạnh mẽ khóa chặt lấy Han Phong biến sắc. Đáng chết. Đây là chiêu vừa quái gì vơ. À. Y. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Kiếm cách hắn càng gần, trong lòng hắn càng kinh hãi. Những ánh kiếm này rõ ràng nhỏ bé rời rạc, nhưng khí tức của chúng lại liền thành một khối. Nó ngưng tụ, lạnh lẽo, sắc bén, nhắm thẳng vào cổ Han. Tình thế cấp bách, hắn không lo được gì nhiều, run người xuống, chìm xuống nước bùn bên dưới lá sơ. E. Nơ. T. A. T. Cả lá sen đồng thời tăng mạnh ánh sáng. Ánh sáng màu xanh rực lên, tạo thành một cái lồng ánh sáng xanh bên trên lá sơ. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mảnh ánh kiếm nhỏ va mạnh vào lồng ánh sáng màu s. A. Nơ. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Quy. Quy. T. I. E. Nơ. Gơ. Va chạm như sấm no phần ánh kiếm đầu tiên, hóa thành vô số mảnh vỡ, văng xối xả ra ngoài như mưa. Lồng ánh sáng màu xanh rung lên bần bật, cuối cùng không chịu nổi, vỡ sơ. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Phần ánh kiếm còn lại chém thẳng vào trong nước bơ. U. Nơ. Quy. Quy. A. Mơ. Quy. Quy. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bùn văng lên tung tóe, ánh kiếm bao khắp chung quanh xoắn nát những chiếc lá sen đầy sân. Lá sen mất đi ánh sáng xanh bảo vệ, trở nên vô cùng yếu đuối, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ. Lá tàn cành gơ. A. y, s, quy, quy, s, a. Dư và lão già lăng tộc đều bị động tính bên này làm kinh sơ, sơ, quy, quy, to, nơ, gơ, quy, quy, nơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, bùn văng đầy trời, văng cả tới chỗ ho người cực kỳ ăn ý cùng ngừng chiến đấu, phất tay hất nước bùn văng tới chỗ mình, đồng thời cùng lùi nhanh, kéo giãn khoảng cách với nhau nước bùn văng vào tường gạch, tạo nên những âm thanh lục bục dày đặc, bức tường gạch xuất hiện những lỗ thủng chi chít như tổ o, nơ, gơ, s, a, dư cùng lăng tộc lão cùng bay vọt vào tê, dơ, o, nơ, gơ, hơ, to. Lá sen xanh phủ khắp viện đã hoàn toàn biến mất. Khắp nơi đều là lá tàn cành gãy. Trong vũng bùn lớn ở giữa sân, Thanh Phong đứng ở giữa vũng bùn. Cả người nhìn vô cùng chật vang, mặt hắn chỉ nhìn thấy sự kinh hãi và không thể nào tin được. Công kích mạnh mẽ cỡ này, không ngờ lại xuất ra từ trong tay một tên nhóc chỉ có cảnh giới nhị nơ. Gơm. U. I, E, N, S, A, U. Đó, kinh hãi và khó tin, đều hóa thành đau soi mảnh lá sen và cành gãy tàn tạ khắp sân đập vào mắt hắn. Trong đầu Thanh Phong chỉ có bốn cơ. H, U, Vinh, Quy, Quy, S, Quy, Quy, T, O. Nơ, thất nặng nghe chừng có 1/3 hạt sen u minh đã hoàn toàn bị hủy. Không thể sửa chữa lại được số lượng hạt sen u minh còn hoàn hảo thì chỉ có 3 hạt số lượng hạt sen còn lại. Đều cần phải ném vào trong giếng u minh để tẩm bổ chữa chi đau xót lan khắp cả người hắn. Thanh Phong phẫn nộ muốn bốc khói được hạt sen u minh đâu có xe tông hồi còn trẻ từ trong chỗ sâu của man hoang lấy được ít hạt giống đầu tiên. Tốn biết bao tâm huyết chế tạo ra một cái giếng u minh. Từ đó, số lượng hạt sen u minh mới từ từ tăng lơ. E. Nơ. Mơ. O. Y. Một hạt sen u minh nếu quy đổi ra tiền thì đều là con số trên trời, một hạt sen nào bị tổn hại đều làm con tim Thanh Phong dỉ máu, tổn thất nặng nề thế này đâu còn là dỉ máu nữa, mà là bị người ta chọc mạnh một dao vào tim, máu đang phun trào ra mãnh lơ. Y, E, T, Quy, Quy, Cơ, Hơ, E, T. Chết đi ngươi đi chết sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Hơ. A. Nơ. Gào lên. Giọng mơ hồ không rõ. Nhưng sát khí ngút trời Phong lúc lắc đầu. Nhìn quanh tìm bóng Sở Triều Dương. Hắn muốn xé kẻ đáng chết kia thành từng manh, hắn nhìn khắp một vòng. Mà không hề nhìn thấy Sở Triều Dơ. U. Vinh. Quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, a, nơ, hơ. Phong hùng hổ bay lên trời. Nhìn quét bốn phía. Vẫn không hề tìm thấy Sở Triều Sơ. U, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ, tị, hơ, a, nơ. Hừ, Phong cau mày. Thời gian ngắn như vậy, Sở Triều Dương tuyệt đối chưa chạy thoát đi sơ. Dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Nhiên, lão xà lăng tột lo lắng hô to Tiêu Thục Nhân, hắn muốn bắt Tiêu Thục Nơ. Hừ, a, nơ, tị, hừ. A, nơ, hơ, Phong biến sắc, Cái đầu đang phấn nộ đột nhiên tỉnh táo lơ. A. Y. Quy. Quy. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi hắn tới, chủ nhân đã sẵn kỹ. Dù có thế nào, cũng phải mang thượng cổ di bảo về. Hoặc là đưa Tiêu Thục Nhân ve phong biết rất rõ. Mọi thứ hắn có đều là do chủ nhân dành cho. Ý chí của chủ nhân là chí cao vô tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Bây giờ, hắn vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn khi bị xé sách và cơ thể toàn là máu của bản thân. Và một giọng nói văng vẳng như đang vang ra từ trong đám mây xa xa trên ca. Y. A. Cơ. To. Muốn sống hay ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. Thế, hắn trở thành quái vật như bây giờ. Một con rối thảo nơ. Gơ. A. U. S. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Rất không thích làm một con rối thảo ngấu. Rất nhiều lúc, hắn luôn cảm giác mình là một con quái vật. Chủ nhân nói với hắn, chỉ cần tìm được một thân thể thích hợp, hắn sẽ được trở lại làm nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Trở lại làm người là chuyện vô cùng mê hoặc với hắn, nhưng trước tiên, hắn cần phải làm tròn ý muốn của chủ nhân. Dù làm người hay làm con rối thảo ngẫu, thì cũng tuyệt đối không được làm trái ý muốn của chủ nơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. U. Nhân rất ít khi chỉnh trọng căn dặn hắn như vậy. Cho nên Thanh Phong hiểu nhiệm vụ lần này hắn nhất định phải hoàn thành. Dù có phải bỏ ra cái giá lớn hơn nữa, sen u minh không còn, chủ nhân sẽ lại ban cho hạt moi nếu nhiệm vụ không hoàn thành. Vị trí của mình trong lòng chủ nhân sẽ bị hạ xuống con rối thảo ngấu vô dụng. Thì còn tồn tại làm lửa giận trong mắt đều biến mất. Con rối thảo ngấu rào hoạt đã quay trở về. Lần này, hắn đã gặp phải một đối thủ khó xây dơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lơ. U. Cơ. Ngải Huy vung ra chiêu vừa rồi, nguyên lực trong người hắn cũng cạn kiệt, hắn không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Không kịp xem mình thành công tới sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. U. Y. Lực của toái tử kiếm ra sao? Trong lòng hắn không chắc chắn lắm. Vì đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu này trong thực chiến, hắn biết cơ hội dành cho hắn rất ngắn. Nếu do dự, thì sẽ mất nơ. Gơ. A. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực của con rối thảo ngấu tuyệt đối là trình độ nguyên tu đại sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy xác định rất cơ. H. U. A. Nơ. Dơ. Quy. Quy. H. A. Nơ. Không bỏ chạy chính diện được. Vì thực lực hai bên cách biệt quá lớn, tuyệt đối không thể chạy thoát. Hắn tóm ngay lấy hy vọng sống duy nhất thuộc nơ. H. A. Nơ. Cơ. H. Y. Cần tóm được Tiêu Thục Nhân. Đối phương nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đầu. Ngải Huy nhìn ra, đối phương bắt buộc phải bắt được Tiêu Thục Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. A. Nơ. Như một mũi tên nhọn, vọt vào sân viện của Tiêu Thục Nơ. Hơ. A. Nơ. T. I. E. U. Thục nhân nhìn thấy hắn không hề giật mình, trái lại còn khẽ cười với Han Huy trột dạ. Nhưng hắn không có thời gian để trần chờ. Ngoài kia đã vang lên tiếng gào của Thanh Phong. Hắn vội vọt xuống sau lưng Tiêu Thục Nhân. Ngân chiết mai gác vào cổ Tiêu Thục Nơ. Hơ. A. Nơ. T. I. E. U. Thục Nhân không hề phản kháng. Chỉ cười tủm tỉm nhìn ngài hơ. U. I. Nơ. G. A. I. Huy bị nàng nhìn mà sởn cả gai ong phong từng bước một áp sát. Giọng lạnh tanh thả cô ta ra. Ta tha cho ngươi một mạng. Ngài Huy đang muốn mở miệng, bỗng ngẩng đầu nhìn lên không tê. Dơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Hành Thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. Chấm con chương 376 vận men bầu trời ngân thành. Có một nam một nữ đang đứng lơ lưng bào màu trắng bay phần phật. Khăn che mặt tung bay trong gió. Côn Luân chân nhân tay cầm kiếm, lưng đeo vân rực màu bạc mềm mại. Những chiếc lông chim tinh xảo rất dơ. Dơ. Quy. Quy. E. B. Cạnh nàng là một đại hán cao to, đeo mặt nạ màu trắng bạc, chiếc mặt nạ bóng loáng. Ở giữa trán khắc hai chữ theo kiểu cổ binh nhân, đôi mắt lộ ra thâm trầm nổi lơ. I. E. Mơ. S. Quy. Quy. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Hút mắt nhất trên người hắn là hai cánh tay. Là hai cánh tay bằng kim loại to khỏe bắt đầu từ bả vai. Cánh tay hoàn toàn được tạo bằng kim loại. Bên ngoài khắc đầy những hoa văn huyền ảo phức tạp, rực sau lưng hắn cũng là màu trắng bạc. Nhưng khác với vân rực mềm mại của Côn Luân chân nhân, vân rực của hắn có không xương to chắc, cường tráng mạnh me huyên. Chúng ta xuống sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Cơ. To. Nơ. Luân chân nhân nói rất nhẹ, nhẹ như hơi gió thoảng qua đôi mắt đẹp bên trên khăn che mặt lấp loáng ánh sáng. Hình như là một khát khao gì đó rất khó diễn tả. Hắn gật đầu, ta đi trước. Muội chú ý an toàn. Côn Luân chân nhân ở một tiếng, hắn dương vân rực như một con rực long, mạnh mẽ lao xung rực vỗ vù vù. Tiếng gió nặng nơ. E. Quy. Quy. T. To. Cơ. Độ của hắn rất nhanh. Đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, đất đã tới gần. Vân rực được rút vào. Hắn vẫn tiếp tục lao xuống, quanh người hắn rực lên ánh lửa chập chờn. Phản chiếu đôi mắt sáng quang khí bị ma sát sinh ra hỏa diễm mãnh liệt. Trong tiếng rít trầm trầm run rẩy còn xen lẫn cả tiếng lửa phần bê. Hơ. A. T. Quy. Quy. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người ở dưới đất đều ngẩng đầu lên nhìn bóng người được gói trong lửa đang ầm ầm giáng xuống như thiên thạch. Thanh thế kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Sơ. A. Cơ. Mặt của mọi người đại biến. Tốc độ của người này không những không giảm, mà còn không ngừng ra tê. A. Nơ. Gơ. A. Y. Cũng nghĩ. Người này điên sơ. To. I. Quy. Quy. T. To. Cơ. Độ hạ xuống nhanh như vậy. Khi hắn chạm đất,

u, hơ, a, nơ, thở hổn hển, chân bấm chặt xuống đất, cả người hắn chật vật. Củ sen vốn trơn bóng, giờ đã rạn nứt khắp nơ, o, y, cả, hơ, y. Hắn ngẩng đầu lên. Những vết sạn trên mặt ngoài của sen đã hoàn toàn biến mất, nhưng Thanh Phong biết đây chỉ là nhìn ở bề ngoài. Cơ thể hắn đã bị thương thật sự. Lúc trở về nhất định phải vào trong hồ sen tu dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nhất định không phải là bây gơ. Y. O. Quy. Quy. Hơ, à, nơ. Nhìn chăm chăm cái kẻ màu bạc đang nửa ngồi nửa quỳ ở giữa sơ, à, nơ, cơ, à. Người hắn sáng lên màu kim loại trắng bạc như kim ngấu, mở ngoặc tròn khôi lỗi bằng kim loại. Những bắp thịt cường tráng hoàn mỹ như tuyệt tác của điêu khắc gơ, y, à, mơ, o, y. Tư thế của hắn đều mang vẻ đẹp của sức manh hắn đứng thẳng dậy. Hai chữ khắc kiểu cổ trên trán đập ngay vào mắt Thanh Phong, côn ngươi Thanh Phong rụt lại binh nơ. Hơ. A. Nơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Nhân bộ là 113 bộ. Đối phương khắc trên mặt nạ hai chữ này là có ý một cái bóng mờ xuất hiện ngay sau lưng đại hán màu bạc. Chính là xà dư. Trong mắt ả chứa đầy sát cơ. O. A. Cũng đã nhìn thấy hai chữ binh nhân. Trong lòng hồi hộp. Theo bản năng hiện lên ý muốn xem dư bỗng thấy lạnh người. Thầm hô không to đỉnh đầu. Một luồng khí thế sắc bén lạnh lẽo vững vàng khóa chặt lấy A. Dơ. Quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, o, y, phương có người hỗ tê, dơ, o, quy, quy, a, quyết định rất nhanh, thân thể mềm nhẹ như gió, khẽ lay một cái, thân hình đã phân ra mấy cái bóng mờ, phóng đi mấy hướng khác nơ, hơ. A, u, mơ, o, t. Ánh kiếm chói mắt từ trên trời giáng xuống. Tiếng kiếm xít lên lanh lanh, cái bóng mờ chạy không kịp. Trong nháy mắt bị ánh kiếm xuyên thủng. Hóa thành ba luồng sương mù màu đen. Biến mang đó hơn 10 trượng. Xà dư sợ hãi mà nhìn nữ tử che mặt cầm kiếm đứng trong sơ. A, nơ, cơ. O, nơ, luôn chân nơ, hơ, a, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Sư kiếm thuật đầu tiên của ngũ hành tê, hơ, y, e, nơ, nơ, hơ, y, nơ. Thấy côn luôn chân nhân, ai cũng nghĩ tới một cái tên. Diệp phu nơ, hơ, a, nơ, cơ, o, nơ. Luôn chân nhân với Diệp phủ có quan hệ không ít. Côn luôn chân nhân sấn theo một người hỗ trợ lợi hại tới đây. Là ngẫu nhiên hay là đã dự tính sơ? A, nơ, s, quy, quy, cơ, hơ, a, nơ, gơ. Lẽ Diệp phu nhân đã sớm đoán ra họ sẽ tới cướp tiêu thuộc nhân, nên mới bày ra cách bấy nơ. A, y, quy, quy, sơ, a, cơ. Mặt mọi người đều trở nên khó cơ. O, y, lơ, a, o. Già lăng tộc nhìn đại hán màu bạc tròng trọc, mắt rừng rực sát cơ. Lên tiếng chúng ta Liên Thu Phong không còn chút kiêu ngạo. Trả lời làm thịt hai người này tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. cơm. Dư cười duyên nhân ra đồng yêu người tản ra. Vây hai người vào gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. À. Hán không chút bối rối. Vẫn bình tĩnh như không côn luôn chân nhân cầm kiếm đứng thẳng. Ánh mắt lành lơ. À. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. À. Y. Huy lôi tiêu thục nhân trốn vào sau bức tường vỡ. Thế sự thực là biến ảo vô thường, vừa nãy xà dư còn cùng đối phương đánh tới một mất một còn. Giờ trong nháy mắt lại quay ra liên tê. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Thấy minh chủ và đại hán màu bạc. Trong lòng ngài Huy yên tâm lên rất nhiều. Thực lực hai người này rất mạnh mẽ mà. Không biết tại sao. Bóng lưng đại hán màu bạc. Tạo cho ngài Huy một cảm giác rất quen tê. Hơ. U. O. Cơ. Quy. Quy. Tê. Hơ. U. Tổ cung. Huyết trì. Trong một đại sảnh trống vang, huyết trì vốn màu đỏ sệt. Giờ lại trong suốt. Không có lấy một tia tạp trang, nam tử nằm thẳng dưới đáy ao. Cả người trần truồng. Mắt nhắm nghiền. Mái tóc đen dài xõa ra như những cây rong mềm mơ. A. Y. Quy. Quy. Hơ. A. Nơ. Chậm rãi mở mắt ra. Thế giới dần hiện ra rõ ràng trong mắt. Xuyên qua nước ao trong suốt. Trên cao chót vót là một bức họa đẹp đẽ. Miêu tả nhân loại chiến thắng quái thú. Nuôi dưỡng quái thú xuyên qua những cây vũ khí sống ruột bên trong đang chậm chậm chảy máu tươi. Hắn như nhìn thấy vận mệnh của mình, lòng hắn vang lên một tiếng thở dài. Từ từ ngồi say, mặt của hắn nổi lên mặt nước. Không khí lành lạnh chui vào lá phổi. Thủy nguyên lực quen thuộc trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một loại sức mạnh cực kỳ xa lơ. À. Quy. Quy. Nơ. To. Mạnh hơn thủy nguyên lực rất nhiều. Cuồn cuộn dâng trào như lưa, hắn không hề thấy vui. Chỉ thấy trống rỗng. Mất mang đã chấp nhận. Thì không nên lề mề. Hắn tự nơ. Hơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hơ. Mắt hắn rơi vào thủy quan bên cạnh ao. Bên trong thủy quan mơ hồ có một bóng hình quen thuộc. Làm trái tim hắn rụt lơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Đứng lên. Dẫm lên mặt nước. Mặt nước dưới chân hắn chẳng khác gì mặt đất bằng phang tới trước thủy quan. Hắn nhìn chăm chú vào nữ tử trong thủy quan. Dung nhan xinh đẹp quen thuộc. Làm hắn có cảm giác như đang trở lại ngày hôm quy. U. A. Nơ. E. U. Như mọi việc vẫn còn như hôm qua. Thì tốt biết may, xin lỗi. Lúc tìm thấy, thân thể nàng đã không còn trọn vẹn. Nhưng may là, vẫn còn chưa che lưng truyền tới một giọng nói văn sĩ bèo nhèo. Thú cổ cung cung chủ Nam Cung Vô Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Nơ. A. Mơ. Tử không quay đầu lại. Hỏi có thể chỉ cho nàng ca. Hơ. O. Nơ. Gơ. Nơ. À. Mơ. Cung Vô Thương cười rất khó. Ta chỉ có thể cố hết sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tử nhàn nhạt hỏi cần ta làm. Cung Vô Thương ném qua một cái mặt nạ màu đen hồng. Hắn nhận lay nạ màu đen thâm trầm như đêm. Màu đỏ yêu dị rừng rực như lơ. U. Vinh. Quy. Quy. A.

Tùng Gian Thành chỉ có 2 tinh anh của 13 chiến bộ, là Lý Duy và Chu Tiểu Hy. Chu Tiểu Hy hộ tống đám Ngải Huy đi Vạn Sinh Viên, gặp phải huyết tai, bị nhiễm huyết độc, đành một mình cầu viện. Rồi gặp bất chắc, Lý Duy đại ca sau đó cũng tham gia, rồi không hề xuất hiện lại nơ. U Vinh Quy Quy A S Quy Quy Lơ Y Duy đại ca mất, Minh Tú sư tỷ thương tâm rất lơ. A U Cả Hơ O Nơ Gơ. Ngờ Lý Duy đại ca vẫn còn sống, Ngải Huy nhìn hai cánh tay kim loại của Lý Duy, hiểu ngay chắc chắn năm đó hai cánh tay đó đã bị thương. Thế nhưng lối đánh cương mãnh bá đạo không gì cản nổi kia quá xa lạ. Lý Duy đại ca đã thoát thai hoán có thai hoán cốt, đâu phải chỉ rơi lên người Lý Duy đại ca. Nếu Lý Duy đại ca nhìn thấy mình bây giờ, chắc cũng kinh hãi lam loạn lạc. Mỗi một ngày đều xảy ra thay đổi, mạng người như rơm rác. Không muốn chết thì phải cố gắng mà trở nên mạnh mẽ. Biết Lý Duy đại ca có còn nhớ Minh Tú sư tỷ hay ca. Hơ O Nơ Gơ Tỷ Dơ O Nơ Gơ. Lòng Ngải Huy dâng lên cảm giác thương cơ. A Mơ Dơ Quy Quy Hơ A Nơ. Không hề muốn biết đáp án, Thục Nhân bị hắn ôm trước ngực ngọ nguậy. Ngươi ôm chặt qua Huy giật mình bừng tỉnh, siết mạnh thanh kiếm đang kề ở cổ. Nang thế của hai người hiện giờ trông hơi ám muội. Để khống chế Tiêu Thục Nhân, đồng thời để tránh bị sóng khí làm bị thương, nên Ngải Huy ôm chặt Tiêu Thục Nhân vào trong ngực, ngân chiết mai gác vào cổ đối bê. Hơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ Dơ Dơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Nơ Gơ. Có lộn S O Nơ Quy Quy Nơ Gơ A Y. Huy hừ lạnh, nhưng cánh tay cũng hơi lỏng ra. Hắn nghe được Tiêu Thục Nhân hít thở khá khó ca. Hơ A Nơ T Y E U. Thục Nhân há miệng thở dốc, mặt nàng xám xịt, tóc tai rối bời. Huy vô cùng cảnh giác, Tiêu Thục Nhân hơi có gì động là hắn sẽ ra tay ngay. Thượng cổ di bảo của nàng hắn không hề để ý, nữ nhân này tâm địa sắn xếp, lắm kế nhiều mưu, nếu bất cần sẽ trúng ngay ám chiêu của Nơ A Nơ Gơ Quy Quy Cơ Hơ U Nơ Gơ. Ta làm chuyện làm ăn nghe. Thục Nhân bình tĩnh nói, Huy không tin chút nào, giọng lạnh lùng, ngươi đừng nên tự thiêu thân, minh sắp chết. Chỉ nói điều thiện. Tiêu Thục Nhân cười đau thương, không lẽ Sở tiên sinh nghĩ thiếp thân sẽ còn tiếp tục sống sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sưởng son bảo bên trong ao máu ngơ ngác. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô An người nó mơ hồ hiện lên những luồng sáng quanh co. Những luồng sáng ấy đều xoay quanh người Khúc Thủy. Thân thể đây chính là thể chất độc nhất của cố gơ. Y A Dơ Dơ Quy Quy A Y. Trưởng lão mở to mắt, ánh mắt mừng cho người đứng bên huyết trì cũng mở to mắt, nét mặt kinh sợ. Là Cửu Khúc là thể chất ưu tú nhất, xuất sắc nhất Khúc Thủy. Thân thể nét mặt họ cực kỳ đặc sang, cũng có vẻ tiếc hận. Thể chất thiên phú tốt như vậy lại xuất hiện trên người một thằng bé đần độn.

Thì ra là Tử Lăng Phu Nơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Bê. Tức có hai tinh nhuệ thiên phong bộ tiến lên. Hai bên trái phải hạn chế Lăng Phu Nơ. Hơ. À. Nơ. Nơ. Gơ. U. I. E. Nơ. Lực truyền vào. Lăng phu nhân lập tức nói không ra lời, mặt bà ta vặn vẹo dữ tợn. Nhưng không nói ra được chữ nào. Trông rất gơ. Hơ. E. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngay lúc mọi người thở phào, thì tinh nhuệ thiên phong ở bên phải Lăng phu nhân đột ngột ra tê. A. I. À, mơ, ánh bạc, nhanh như chớp giật, đâm vào người tinh nhuệ thiên phong bộ bên ca. Y, à, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, kia không hề phòng bị, máu văng tung tóe, mất mạng ngay tại cơ. Hơ, to, s, quy. Quy, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Động thủ nắm tay Lăng phu nhân, vọt ra ngoài bỏ chay việc xảy ra quá đột ngột. Vì nó ở ngay dưới mắt mọi người, nên ai cũng cho rằng thế là tuyệt đối an toàn. Không ai kịp phản ứng, độ của người này nhanh vô cùng. Thực lực bày ra vượt xa tinh nhuệ thiên bê. Hơ, to, nơ, gơ, u, a, tê, trì bá quát to chạy đi sơ, dơ, quy, quy, a, u, bơ, a, nơ, tay chém tới, không chút chấn động, cũng không có ánh sáng nào phát ra. Chỉ có một tia nguyên lực rất nhạt khẽ lói lên một cái rồi biến mang tư không, cách lưng đối phương nửa trượng đột nhiên chui ra một ánh sơ. Dơ. Quy. Quy. A. O. T. Dơ. E. Nơ. Ánh đao có hình mặt khô lâu. Răng dài nhe ra. Tiếng rít đột ngột vang lên. Sắc nhọn chói tai. Như đang gào khóc thảm thiết, làm người ta chấn sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhận ra nguyên lực trong người cũng bị dao động, không khỏi dùng minh lực của trưởng lão. Trưởng lão hội, thật là manh, người kia sau lưng như có mắt. Giơ tay phải vỗ về phía sau một cái, tiếng rồng gầm vang vọng toàn tê. Giơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Long sống động. Từ trong bàn tay người đó gào thét bay ra. Đập vào ánh giơ. Giơ. Quy. Quy. A. To. A. Mơ. Sáng lóe ra chói mang, mắt mọi người hoàn toàn trắng xóa, không còn nhìn thấy gơ, y, quy, quy, a, nơ, hơ. Sáng chỉ kéo dài chừng một gơ, y, a, y, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Khi nhìn thấy được người đó và Lăng phu nhân đã biến mất, càng giận hơn là cô gái bí ẩn và Thảo Ngẫu Khôi Lỗi cũng đã nhân cơ hội chạy thoát. Dương Chấn Long Hưng đạo tràng Dương Chan mặt uất trì bá rất khó coi. Long Hưng đạo tràng là đạo tràng lớn nhất Ngân Thành, và cũng là lớn nhất Ngũ Hành Thiên. Hiện nay Dương Chấn là tổng tràng chủ Long Hưng đạo tràng, là một đại sư thực sư. Hưng đạo tràng và Lăng phủ có sao tình thâm hậu vốn không phải chuyện bí mật. Kỳ thực Long Hưng đạo tràng quan hệ với các gia tộc đều không tệ. Không ai nghĩ Dương Chấn lại dám coi trời bằng vung, cứu Lăng phu nơ. hơ, a, nơ, dơ, quy, quy, a, y. Trưởng lão trầm giọng phong tỏa Long Hưng đạo tràng. Cẩn thận điều tra. Lời đồn xuất phát từ Lăng Phủ. Dương Chấn rất có thể chính là đồng lõa truy nã Dương Chấn và Lăng Phu Nơ. Hơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Vượt đang muốn tuân mệnh. Tất chỉ bá đã nghiêm mặt ngươi tự đi Lam Thắng sắc mặt trắng bệch. Không còn huyết sang nãy Lăng Phu Nhân điên rồ rít lên. Đã chứng minh à chính người tung ra lời đồn bay phủ thực sự hết soi ai còn giữ chút ý muốn giúp Lăng Phủ thì bây giờ ý nghĩ ấy cũng tan thành mây khói đồn áp độc đó. Lại chính do Lăng Phủ gây nơ. E. Nơ. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Chưa thủ đoạn nào đối với mọi người. Vốn không phải chuyện gì ghê gớm to tát. Nhưng nếu để người ta biết, thì sẽ khiến lòng người sinh đề phong Lăng Phủ bây giờ. Không còn ai muốn ra cứu giúp hầu quân nhìn thấy xà dư trốn thoát thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy binh nhân màu bạc trong sân, thì sắc mặt âm trầm Han Phủ có lịch sử lâu đời. Binh nhân màu bạc này làm hắn nhớ lại một số nghe đồn hắn trở thành tân bộ thủ binh nhân bộ vốn là đã ván đã đóng thuyền. Người này xuất hiện. Không phải chuyện to ngấu khôi lỗi và cô gái bí ẩn trốn thoát. Lão già lăng tộc lão cũng mất đi dũng khí chống cự. Để mặc hộ vệ áp giải sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu kết thúc. Diệp Phủ gần như biến thành phế tinh người đều nhìn Côn Luân chân nhân và binh nhân màu bạc trong sơ. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Trưởng lão cười chân nhân ta đã gặp. Vì hảo hán này thân thủ bất phàm. Ta đây mới thấy lần đầu Lâm Nhi. Ngươi tới giới thiệu cho mọi người một chút phu nhân cười mọi người chắc trong lòng đã có suy đoán sư phụ người đó họ Hoành Hoành thì nhất mạch. Vốn quái lạ nhiều quy củ truyền thừa của người đó chính là binh nhân nhất mạch của Hoành Thị. Tên là Thiết Binh Nhân Côn Luân Chân Nhân. Là kỳ sư muội. Truyền thừa cũng là Hoành Thị Thiên Phong nhất mạch. Nhưng nàng vốn yêu thích kiếm thuật. Không ngờ lại trở thành đại sư kiếm thuật đầu tê. Y. E. Nơ. Bơ. Y. Nơ. Hơ. Nhân màu bạc và Côn Luân chân nhân đều hành lễ với các trưởng lơ. A. O. S. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Trưởng lão không dám thất lễ. Dồn dập đáp lơ. E. Quy, quy, tỷ, to, nơ, gơ. Trưởng lão thán phục hóa ra là hậu nhân danh môn tổ tiên đồn rằng Thiên Phong binh nhân do tổ tiên Hoành Thị lập ra. Duy trì ra nhất mạch. Hóa ra là thật sự Hoành Thị có thể truyền thừa đến nay. Thật là khiến người ta bội phục chẳng trách ta thấy vị tiểu huynh đệ này. Một thân binh nhân truyền thừa. Vô cùng thuần khiết. Còn tưởng binh nhân bộ xuất hiện thiên tài moi trì bá và trung hầu quân sắc mặt rất khó cơ. O. Y. Bơ. O. Thủ Thiên Phong bộ trọng thương chưa lành. Hiện tại là đồng vượng ngư kim hai phó bộ thủ trèo chống Côn Luân chân nhân là đại sư kiếm thuật. Lại là đệ tử Hoành Thị nhất mạch. Hoàn toàn có tư cách trở thành bộ thủ Thiên Phong bo nhân bộ càng thảm hại hơn. Chỉ có trung hầu quân. Nhưng nhìn thấy thực lực của Thiết Binh Nhân. Trong lòng hắn không còn chắc chắn nữa cái tên này còn làm trung hầu quân muốn thổ huyết. Dựa theo thông lệ. Chỉ có trở thành bộ thủ binh nhân bộ. Mới có tư cách lấy hai chữ binh nhân làm tê. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy, quy, O. Y. Phương lại mang tên là Thiết Binh Nhân. Thân phụ là binh nhân truyền thừa thuần chính nhất. Trung hầu quân so với hắn thì kém khá. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. T. Nhiên. Thiên Phong binh nhân hai bộ lại dường như muốn rơi vào trong túi đại trưởng lão. Thực làm cho người ta không còn lời nào để nói, càng già càng cay. Đại trưởng lão vẫn là đại trưởng lão A. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn Thiết Binh Nhân trong khoảng cách gần. Hắn đã 100% khẳng định. Bên dưới tấm mặt nạ đó chính là Lý Duy đại ca của hắn. Hắn cũng xác định sư phụ của Lý Duy đại ca và Côn Luân chân nhân chính là cái vị Hoàng Binh Phong đã mất tích nhiều năm kia của Binh Phong đạo Tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Tình của hắn hết sức phức tạp. Hình như từ nơi sâu xa có một sợi dây định mệnh vô hình đang liên kết bọn họ lại với nơ. Hơ. A. U. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đằng trước của sợi dây định mệnh là cái có ai biết hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 380 sợi sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhìn kỹ Thiết Binh Nhân. Người kia đứng bên cạnh Côn Luân chân nhân. Ung dung nói chuyện với các trưởng lão. Cứ như là đại nhân vật trời sơ. Y. Nơ. Hơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thương cảm nhẹ nhẹ trong lòng vì thế cũng biến mất. Thay bằng sự vui vẻ cần biết vì sao vận mệnh để cho họ gặp lại nhau sau 3 năm. Cũng không cần biết 3 năm nay Lý Duy đại ca sinh sống ra sao. Trong cái thời loạn lạc này, còn sống đã là chuyện tốt rồi. Phải tranh thủ lúc nào đó đi tìm Minh Tú sư tỷ mới sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Người nói chuyện với các trưởng lão xong thì quay lại chỗ Diệp Phu Nơ. Hơ. A. Nơ. Cơ. O. Nơ. Luôn chân nhân chào Diệp Sơ. Y. T. Hơ. Y. E. T. Binh nhân khom mình hành lễ Phu Nơ. Hơ. A. Nơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy nhận ra hai người xưng hô Diệp Phu Nhân khác nhau. Hoàng Binh Phong có lẽ cũng trông giống Tù Phạm Lão Nhân. Từng là một người quan trọng trong Mục Thủ Hội. Thế nên có mối quan hệ sâu sắc với Diệp Phu Nhân cũng là chuyện bình tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Phu Nhân giới thiệu với hai người vị này chính là Triều Dương Tiên Sinh. Kiếm thuật của hắn rất tốt. Đã từng cứu mạng ta với Tiểu Bảo, sau này mọi người đều là người một nhà. Hãy thân thiết với nhau hơn một chút. Luôn chân nhân nói với Thiết Binh Nhân kiếm thuật Triều Dương rất giỏi. Muội đang hy vọng Triều Dương hỗ trợ giúp muội biên soạn kiếm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Huy khiêm tốn so với Minh Chủ. Kiếm thuật của tại hạ còn kém xa, may mà Minh Chủ với Binh Nhân huyên tới đúng lúc. Ta mới giữ được cái mạng nhỏ nơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Binh Nhân mở miệng, Sở huyên quá khiêm tốn, nếu không phải Sở huyên đã đánh Thảo Ngấu Khôi lỗi trọng thương thì chúng ta còn gặp phiền phức tê. O. Dơ. Y. E. B. F.

gương mặt xinh đẹp đã hoàn toàn mất đi sức, song Tạo Nguyên Tu ai nấy ngây nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Phu nhân ngơ ngác nhìn chồng cát. Một lát sau, mới phục hồi tinh thần lại. Nét mặt phức tê. A. B. Quy. Quy. Cả. E. Hoạt của bà có thể nói là hoàn mỹ. Hoàn toàn dẹp xong Lăng Phủ ngay khi bà muốn hưởng thụ thành quả thắng lợi. Không ngờ một Tiêu Thục Nhân kẻ chưa bao giờ được bà ngó nửa con mắt, lại đập cho bà một đòn phu nhân biết mình đã gặp rắc soi khó mà chứng minh được mình trong sạch. Chẳng biết gì về thượng cổ di bảo. Mối quan hệ của bà với Sở Triều Dương cũng bị gây chia rẽ. Mà không thể biện giải sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Này của Tiêu Thục Nhân. Quả là áp sơ. Dơ. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Nơ. À. Nơ. Gơ. Ta chết rồi. Diệp phu nhân tức giận. Nhưng cũng phải bội bê. Hơ. U. Cơ. Quy. Quy. Tị. To. À. Nơ. Trường hoàn toàn yên tinh quyết tuyệt của Tiêu Thục Nhân đã làm mọi người chấn đong. Lát sau, một hộ vệ sau lưng đại trưởng lão đi tới đống cát và nửa thân tàn phế kia. Ngồi xuống kiểm tra, hắn nắm lấy một nắm cát lên. Xoa xoa mấy cái trong người, cô ta đã không được tu bổ quá lâu. Thời gian sống còn lại không nhiều. Chắc chắn phải che người mừng hiểu. Hèn gì Tiêu Thục Nhân tự sát. Thì ra tự biết đại nạn sắp toi, lòng Diệp phu nhân ảo não. Sao bà lại không nghĩ tới việc kiểm tra cơ thể cô nàng kia? Nếu kiểm tra, nhất định đã biết Tiêu Thục Nhân là nguyên tu cải tê. A. O. Quy. Quy. Sơ. A. B. Chết cắn loạn. Lý do này chỉ có thể làm cho vài người tin tưởng, chứ không thể làm cho tất cả mọi người tin tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, thì không thể bước nó lên dễ dàng có chứng cứ. Mới là đòn tuyệt sát lợi hại. Nhang phu nhân vẫn biểu hiện như thường. Với bà, đây đúng là phiền phức. Nhưng cũng chỉ là phiền phức mà tê. Hơ. To. Y. Bơ. À. Đâu phải người không có quyền không có thí. Không có chứng cứ xác thực, ai dám công khai nghi ngờ ba? Cần ngươi đủ mạnh. Những thứ như lời đồn hay nghi ngờ gì đó, đều chỉ là một đám chim con trốn trong góc xó líu xíu mà thôi. Nghe thì cũng nghe thấy đấy, nhưng chẳng làm người ta bị thương chút nào. Bà với đại trưởng lão, những người khác đều là chim con he kịch lớn. Hôm nay đã làm tất cả những người có mặt đều chấn động. Họ được chứng kiến một thế gia nghìn năm sụp đổ. Được nhìn thấy truyền nhân của Hoàng thị nhất mạch đã mai danh ẩn tích nhiều năm đột ngột xuất hiện. Được nhìn thấy tổng tràng chủ của đệ nhất thiên hạ đạo trường vì cứu Lăng phu nhân mà từ bỏ tất cả mọi thứ. Được nhìn thấy Tiêu Thục Nhân cương liệt quyết đoán mà mưu trí dùng lời lẽ hại nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Quy. Quy. Cơ. A. Cơ. Trưởng lão nghiêm mặt. Họ biết trận sóng gió này chỉ vừa mới bắt sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Quy. Quy. Bơ. To. Cuộc thế lực của ngũ hành thiên từ hôm nay đã thay đổi, chuyện ấy không liên quan tới ngài Huy. Hắn còn muốn nhân cơ hội này để rời khỏi Diệp phu ngày này. lúc nào ngài Huy cũng phải trước sau lo lắng đề phòng, trước còn cảm thấy ngân thành dễ kiếm tiền, sau mới biết tiền đó phỏng tay phiền phức, cái này nối tiếp cái kia. Hơi bất cẩn một tí là tan xương nát thiên phủ, bị tổn hại nghiêm trọng. Lại đang trong thời buổi rối loạn. Để đảm bảo an toàn, Diệp phu nhân quyết định dẫn tiểu bảo đi tới biệt viện của đại trưởng lão ở một thời gian, ngan phu nhân mời ngài Huy đồng hành. Nhưng ngài Huy uyển chuyển từ chối, bảo mình sắp đột phá, phải cố gắng củng cố sở ngo. Phu nhân tưởng ngài Huy bị ảnh hưởng bởi những lời trước khi chết của Tiêu Thục Nhân nên chỉ cười, không ép buộc thêm. Qua nhiều ngày tiếp xúc, bà đã biết Triều Dương này là một kẻ hám lơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. To. Nơ. Ai dám đưa ra giá cao hơn bà, ai dám đưa ra giá cao hơn bà. Sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Dơ. To. Y. Thì hắn sẽ sớm nhận ra điều đó. Tê. Hơ. To. Y. Dơ. Y. E. B. Phu nhân chỉ dịu dàng dặn Sở Triều Dương cố gắng tu luyện. Sau đó còn có việc muốn Nho Luân chân nhân mời ngài Huy đến Côn Luân kiếm minh ở một thời gian để cùng luận bàn nghiên cứu kiếm thuật. Biên soạn kiếm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Huy háo hức tới mức tim đập thình thịch. Nhưng hắn cũng từ chối. Hắn chỉ muốn rời khỏi ngân thành. Hắn rất không thích nơi này, lúc đầu hắn còn do dự muốn ôn chuyện với Lý Suy đại ca. Nhưng sau khi nghĩ kỹ, thì quyết định lúc này không phải thời điểm tốt để ôn chuyện. Phận của Sở Triều Dương có rất nhiều liên lơ. U. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy chỉ nói gần đây mình cảm ngộ nhiều, muốn được yên tĩnh suy nghĩ củng cố, chờ mình làm xong sẽ tới để luận ban. Luôn chân nhân dù thấy tiếc nhưng cũng hiểu chuyện, chỉ dặn hắn nhất định phải trở về giúp nàng biên soạn kiếm sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Huy cáo biệt mọi người, bay ra hướng ngoài. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Luân chân nhân nhìn thấy sư huyên nhìn theo Sở Triều Dương vẻ thất thần, thì hỏi sao the binh nhân tỉnh lại. Lắc đầu không có gì, chỉ là nhớ tới một cố. Nơ. Hơ. A. Nơ. Bơ. A. Nơ. Gơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. S. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Huy rời khỏi ngân thành, nhẹ nhõm như thoát ra khỏi long thành giàu có phồn hoa. Với người khác là thiên đường, còn đối với hắn là địa nơ. Gơ. U. Cơ. Quy. Quy. Bơ. A. To. Thạch tinh kiếm rực vỗ mạnh, lướt nhanh như chớp, lấp loáng trong ánh mặt trời cuồng phong. Ngài Huy sung sướng hét lên thật to, hát khó nghe hư vui vẻ là được rồi, hát không đúng nhịp hư cao hứng là được. Sơ. To. Y. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Thế cất giọng ca vàng, vung kiếm thiên nơ. Hơ. A. Y. Cơ. Hơ. Y. Muốn cùng mọi người ở chung, cùng nhau báo thù, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau lang bơ. A. T. Quy. Quy. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. khi già đi, trước khi mất mạng,